Ôm đùi Boss Áp Ôn. Chương 206. Góc truyện audio.com. Chấm. Mặc dù cô giấu đi rất nhanh, nhưng Mâu Nghiên vẫn nhìn thấy đôi mắt của cô đã đỏ lên. Anh tới làm gì? Thương Mẫn giả mồm nói, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn cảm thấy có chút an ủi. Buổi sáng hôm nay, anh đang... Mâu Nghiên sờ lên mũi. Ý tứ có chút không tốt lắm. Chạy bộ. Thương Mẫn kỳ quái nhìn anh. Thực sự không hiểu rõ người đàn ông này lại làm sao. Em có thể đi đến phòng anh xem. Bên trên máy chạy bộ còn có ghi chép. Mâu Nghiên ngồi xuống ở bên cạnh cô. Em mới không có thèm. Anh muốn nói dối. Còn có thể để em bắt được chứng cứ. Thương Mẫn lườm anh một cái. Anh đã nói. Anh không thích đụng đến những người phụ nữ khác. Mâu Nghiên rất ngay thẳng nói với cô. Anh đã lựa chọn em. Thì sẽ trung thành với em. Buổi sáng hôm nay. Anh chỉ là muốn chọc em một chút. Chọc em. Thương Mẫn quả thật đã tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Vì sao? Bởi vì em nhớ thương chuyện thưởng cuối năm. Cô thực sự không nghĩ ra là cô đã đắc tội vị đại Phật này ở chỗ nào. Mâu Nghiên không có lên tiếng. Tên Jason kia anh đã nghe nói đến. Qua thật lâu, anh rời chủ đề. 30 tuổi, có thể ngồi lên vị trí nhà thiết kế chính của LM. V kép, đương nhiên là có chút thủ đoạn. Bên phía anh ta, anh sẽ giúp em xử lý. Anh cam đoan, anh ta sẽ không tìm em gây chuyện. Anh cảm thấy phiền toái này là Jason sao? Thương Mẫn chất vấn anh. Mâu Nghiên, rõ ràng là anh biết rõ. Coi như giải quyết một tên Jason, còn sẽ có phiền phức liên tục không ngừng đang chờ em. Chu Lị Lị, Lưu Tử Vi, tất cả mọi người, cũng có thể trở thành phiền phức của em. Mâu Nghiên im lặng, Thương Mẫn xê dịch thân thể. Chính diện nhìn về phía Mâu Nghiên. Em biết, lần trước anh là bởi vì em mà bất đắc dĩ từ bỏ cơ hội đánh bại nhà họ Mạc. Cho nên, lần này, em sẽ cố gắng hết mình bảo vệ tốt chính mình. Sẽ không liên lụy đến anh. Trong ánh mắt của cô có sự kiên định mà sắc bén riêng. Cho nên, em hy vọng, sau khi em có đầy đủ năng lực để bảo vệ mình, anh không được mềm lòng. Mạc Hậu, cô ta nhất định phải trả giá đắt. Thương Mẫn cầm tay của Mâu Nghiên. Ánh mắt của Mâu Nghiên rơi vào trên tay của cô. Trong một nháy mắt có chút chần chờ. Anh hiểu cá tính của Thương Mẫn. Dám yêu dám hận. Cũng chính bởi vì vậy. Mặc dù anh biết Du Thắng chết là do một tay Mạc Hậu thúc đẩy. Cũng không nói rõ chân tướng với Thương Mẫn. Anh sợ cô sẽ bị cừu hận vây khốn. Cuối cùng đi đến cực đoan. Thế nhưng, giờ khắc này, anh đột nhiên ý thức được. Có một số việc, không phải anh không nói. Thì Thương Mẫn cũng không biết. Chuyện của cô ta, anh sẽ xử lý. Mâu Nghiên nhẹ giọng. Em đừng tham gia. Đầu ngón tay của Thương Mẫn run lên. Em đừng tham dự. Thương Mẫn không rõ ý tứ của Mâu Nghiên. Người mà Mạc Hậu muốn đối phó là cô. Anh lại nói với cô. Cô đừng tham gia. Anh muốn em cứng cổ chờ bị đánh sao? Thương Mẫn buông tay Mâu Nghiên ra. Em chưa từng chủ động hại ai. Tất cả mọi thứ cũng là vì tự vệ mà thôi. Anh không cần em phải tự vệ. Mâu Nghiên rất nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Em chỉ cần làm chuyện của em. Những loại chuyện lục đục với nhau này. Em không nên nhúng chàm. Anh muốn Thương Mẫn vẫn luôn là người đơn thuần thiện lương. Cô gái nhỏ gặp phải oan ức sẽ nũng nịu khóc với anh. Mà không giống như bây giờ. Mang theo lệ khí. Mang theo một loại cứng rắn. Gặp Phật giết Phật. Gặp ma trừ ma này. Đến cuối cùng. Hai tay nhuộm đầy máu tươi. Hoàn toàn thay đổi. Anh sẽ cố gắng hết mình bảo vệ em. Sẽ cho em một mảnh thiên địa. Anh cũng đã nói. Chỉ cần một ngày có anh ở đây. Sẽ không để em phải chịu uất ức của người ngoài. Cho nên, em chỉ cần sống đơn giản vui vẻ một chút. Vĩnh viễn làm cô gái nhỏ thích cười kia. Đôi mắt của Mâu Nghiên thâm thúy. Nhu tình dường như muốn tràn ra. Đuôi lông mày của Thương Mẫn run lên. Chính là trong một nháy mắt này, nội tâm của cô đột nhiên giống như bị thứ gì đó rót vào. Lạnh buốt, anh hiểu rõ em sao? Thương Mẫn đột nhiên hỏi anh. Mâu Nghiên trầm mặc, không trả lời vấn đề của cô. Nếu như có thể, em cũng rất hy vọng anh là người có thể vì em che gió che mưa. Nhưng, Mâu Nghiên, anh trông thấy sao? Từ ngày đó khi chúng ta bắt đầu gặp nhau, mưa gió của em, tất cả đều là do anh mang đến. Thương Mẫn đứng lên, cô nhìn xuống Mâu Nghiên ngồi trên ghế. Vô cùng thê lương, có phải anh cảm thấy em hiện tại đấu đá với người khác, đã không còn là Thương Mẫn mà khi đó anh quen biết. Thương Mẫn kia, sẽ chỉ biết tìm anh khóc, bị người hãm hại nhốt vào trong lao. Đến cả năng lực phản kháng cũng không có. Đến cả công việc, cơ hội đều dựa vào anh bố thí. Mâu Nghiên, anh thích em như thế sao? Anh cũng hy vọng em có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng, anh càng hy vọng cô có thể vui vẻ. Cách chương.